Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, 667. Chương 667, tuyệt đối đừng chọc ta. Tuyệt đối đừng trêu chọc ta. Chọc ta, các ngươi sẽ biến thành quỷ nghèo. Ở đáy lòng âm thầm nói nhỏ, Từ Ngôn bất động thanh sắc quan sát đến lần đấu giá này kết quả. Từ khi giấy mặt tu sĩ mở miệng, tăng giá tiếng cứ thế biến mất, đều biết đó là quỷ nhãn tông người. Lần này quỷ nhãn tông ra giá, cũng nhất định từ vô lại ở thầm chỉ xử. Vô lại, người muốn đại yêu mai rùa thì cứ nói. Hai tầng truyền đến hử lạnh một tiếng, ngay sau đó lại có người lên tiếng. Buổi đấu giá ông chủ đều ra tay, xem ra khối này đại yêu mai rùa xác thực bất phàm. Vô lại thành chủ nhìn chúng đồ vật, sao có thể là phàm vật? Vô lại, Bích Anh Loa ngươi có còn hay không? Ta ra 10.000 linh thạch mua một con. Dám nghị luận buổi đấu giá chủ nhân, tất cả đều là hóa hình yêu linh. Tầm thường trúc cơ tu sĩ cũng không dám hô lên vô lại tên. Ít nhất cũng phải thêm vào đại nhân hai chữ. Biết rõ là cái khác hóa hình yêu linh trêu đùa. Ẩn ở trong bóng tối vô lại không có đi để ý tới, càng không có hiện thân. 20.000 linh thạch, thêm vào hai cái Bích Anh Loa, giá trị ít nhất 45.000 linh thạch. Còn có người tăng giá sao? Chủ trì bán đấu giá tu sĩ cao giọng hô. Bên trong đại sảnh hồi lâu không hề có một tiếng động. Kim trưởng lão, phần này giá cả còn thỏa mãn. Nếu như thỏa mãn, tức khắc thành giao. Trên đài cao tu sĩ chuyển hướng ma huyết quật một phương, cao giọng hỏi. Nếu vô lại thành chủ nhìn cho rõ khối này mai rùa, ta mắt vàng cũng không dám không đồng ý. Chỉ bán cho các ngươi quỷ nhãn tông. Mai rùa chủ nhân một khi đồng ý, lần giao dịch này coi như hoàn thành. Những người khác thực sự không bỏ ra nổi thứ càng tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn mai rùa bị người ta mua đi. Ta ra một viên linh lung quả, sắp thành giao cuối cùng một cái vật đấu giá. Đột nhiên xuất hiện chuyển ngoặt, một câu linh lung quả, dường như lôi minh một loại đem người ở chỗ này đám tất cả đều kinh sợ. Nói chuyện không là người khác, chính là Thương Hưng, vừa nghe linh lung quả, Từ Ngôn cũng là hơi run run. Chỉ thấy vị này Thương Hổ Lâm trưởng lão lung lay đầu nhìn bị hắn một câu nói chấn nhiếp tất cả mọi người, tốt không đắc ý. Thương Hưng, người có linh lung quả? Mắt vàng thanh âm rõ ràng biến đổi cấp bách lên, lên tiếng chất vấn. Cái khác hóa hình yêu linh cũng ở vẻ mặt khác nhau nhìn chằm chằm Thương Hưng. Bây giờ không có, thiếu trước, chờ sau đó lần thần mộc hạp lúc khai chiến, lão tử nhất định đoạt một cái trở về. Thương Hưng trả lời, tức giận đến cái kia đám hóa hình yêu linh quát mắng dồn dập. Đặc biệt là Minh Phi chửi đến nhất hăng say, hắn thua bách hoa mật, đang kìm nén đầy bụng tức giận đây. Chờ ngươi có linh lung quả nói sau đi. Mắt vàng rõ ràng thất vọng không ngớt, không có lý thải Thương Hưng. Một lần thịnh hội bán đấu giá xem như là liền như vậy kết thúc. Đi ra sàn đấu giá, Thương Hưng dẫn một đám người ngựa trực tiếp rời đi Ngũ Địa Thành. Không mua được thứ tốt không sao, hắn đã chiếm được hai cái bình bách hoa mật, không tính đi một chuyến uổng công. Chủ yếu nhất là cái kia rõ ràng có chút kiêu căng khó thuần quỷ mặt, nói là đuổi về Thương Hổ Lâm, hảo giao cho Từ Ngôn còn dư lại linh thạch. Trên thực tế Thương Hưng dụng ý là định đem Từ Ngôn vây ở Thương Hổ Lâm, chỉ cần đến nơi ở của hắn, có đại yêu tọa trấn, không sợ một cái hư đan chạy trốn. Một khi Từ Ngôn trốn không thoát, hắn Thương Hưng có thừa biện pháp đem thu phục, trở thành đắc lực tay chân, đối phó nhân tộc hư đan. Giống Thương Hưng này loại hóa hình yêu linh kinh nghiệm 10 phần. Dọc theo đường đi tràn đầy phấn khởi địa giảng thuật Thương Hổ Lâm chỗ tốt, càng to lớn hơn thêm đồng ý cho Từ Ngôn một cái không ai bằng vị trí. Nếu như theo hắn từng nói, đến rồi Thương Hổ Lâm, ngoại trừ hóa hình yêu linh ở ngoài, tất cả hư đan phó trưởng lão đều phải nghe lệnh của Từ Ngôn. Một cái nhân tộc hư đan, ở năm nơi khổng lồ yêu tộc trong thế lực có thể đạt đến hóa hình yêu linh địa vị, chuyện như vậy cũng không thấy nhiều. Ta Thương Hưng chưa bao giờ nói mạnh miệng. Hổ Vương đại nhân là ta hổ tộc người mạnh nhất. Có thể so với nhân tộc Nguyên Anh cường giả. Có Hổ Vương đại nhân che chở. Thương Hổ Lâm liền sẽ đời đời hưng thịnh. Như là ngươi có thể đi vào cấp Nguyên Anh. Càng sẽ trở thành Hổ Vương phụ tá đắc lực. Đến thời điểm chúng ta những này hóa hình yêu linh nhìn thấy ngươi đều phải kêu một tiếng đại. Nhân, Thương Hưng thao thao bất tuyệt lôi kéo Từ Ngôn. Chỉ bất quá hắn câu kia không nói mạnh miệng. Rõ ràng cho thấy nói láo nói như vậy. Bởi vì trước đây không lâu ở trong phòng đấu giá. Hắn còn nói khoác không biết ngượng mà nghĩ muốn ghi nợ linh lung quả đem đổi lấy đại yêu mai rùa. Đối với Thương Hưng khẩu Phật tâm xà. Từ Ngôn rõ ràng trong lòng. Bất quá ở bề ngoài vẫn cứ gật đầu không ngừng. Trong ánh mắt còn mang theo vài phần mới mẻ cùng mong đợi. Mới lạ ánh mắt không là đối với Thương Hưng trong miệng Thương Hổ Lâm. Mà là ngồi xuống xa giá. Thương Hổ Lâm người đủ có mấy trăm người. Ngồi một loại dáng dấp quái dị xe ngựa. Cùng xe ngựa tương tự. Có cao lớn thùng xe. Chỉ là người kéo xe cũng không phải là ngựa. Mà là một loại sinh lần đầu độc giác tê giác. To lớn tê giác lôi kéo xe ngựa. Hai cái một tổ. Bắt đầu chạy mặt đất ầm ầm ầm vang lên. Tốc độ thật nhanh. Hơn nữa vô cùng bền. So với ngựa mạnh hơn nhiều lắm. Liền ngàn dặm BMW cũng không sánh nổi. Này loại tê giác tuyệt không phải vật phàm. Càng là từng đầu chân chính yêu vật. Lấy yêu vật tê giác kéo xe. Đây chính là hóa hình yêu linh ở yêu tộc địa vị. Thịt bò, đúng là đã lâu chưa ăn. Yêu vật bên trong ngưu loại, mùi vị phải rất khá. Mang theo ánh mắt mới lạ, Từ Ngôn trước sau nhìn người kéo xe tê giác yêu thú. Trong lòng nghĩ hình tượng là thịt bò nồi lẩu. Thương Hưng còn tưởng rằng đối phương không có thấy qua này loại yêu vật. Vung tay lên, đồng ý chờ đến Thương Hổ Lâm. Này mấy chục đầu tê ngưu toàn bộ tất cả đưa cho Từ Ngôn. Thịt hổ mùi vị, thật giống càng tốt hơn một chút. Từ Ngôn vội vàng đứng dậy ôm quyền. Mắt lộ vui mừng nói cảm ơn. Hiện tại hắn đã không muốn thịt bò cù lao. Trong lòng hình tượng bị đổi thành thịt hổ nồi lẩu. Thương Hổ Lâm khoảng cách ngũ địa thành vạn dặm xa. Tuy rằng tê giác yêu thú tốc độ cực nhanh. Chạy tới Thương Hổ Lâm cũng phải tốt công phu mấy ngày. Trong buồng xe, Thương Hưng lấy ra linh tửu, dặn dò thủ hạ làm một ít ăn uống. Hắn muốn cùng quỷ mặt không say không nghỉ. Cũng không lâu lắm, đoàn xe đã rời đi ngũ địa thành trăm dặm có hơn. Tính một chút khoảng cách gần đủ rồi. Từ Ngôn ánh mắt biến đổi càng ngày càng lạnh lùng. Leng keng đương đương âm thanh. Trước sau ở trong buồng xe vang lên không ngừng. Chói gô chảm yêu minh ba người. Bị ném vào góc. Theo bánh xe chập trùng, tiểu linh đang bím tóc trên linh đang khi thì sẽ vang động đậy. Leng keng đương đương muốn chết có phải là. Nghe xong một lát linh đang tiếng, Thương Hưng đã sớm không nhịn được. Một cái chút xuống trong chén linh tửu. Nhanh chân đi tới bình thúc ba người phụ cận. Oành, dò ra bàn tay lớn nắm lên tiểu linh đang. Thương Hưng ánh mắt lạnh như băng nói rằng. Hai cái hư đan giữ lại nuốt ăn là đủ rồi. Này nha đầu quá ôn, để cho nàng đi trước một bước đi. Hừ lạnh thời khắc, Thương Hưng liền muốn vận dụng man lực trước tiên bấm chết một người. Sợ đến nữ hài hoa dung thất sắc, ánh mắt càng là tuyệt vọng vạn phần. Nhiệt xúc, bình thúc dãy giụa cắn đứt trong miệng chói thừng. Mắng, các ngươi này bầy yêu quái, không chết tử tế được. Vậy thì xem ai chết trước được rồi. Khà khà. Vừa vặn không có gì đồ nhắm rượu. Hay dùng hai người các ngươi ra hỏa hư đan nhắm rượu được rồi. Quỷ mặt, chúng ta một người một cái. Ăn bọn họ hư đan. Thương Hưng cuồng tiếu liền muốn xé nát tiểu linh đang. Sau đó cùng Từ Ngôn chia ăn hai cái chảm yêu minh hư đan tu sĩ. Thương Hưng sắp động thủ thời khắc. Từ Ngôn cũng tức sẽ ra tay. Chiếc xe này trong mái hiên chỉ có Thương Hưng cùng hai cái hư đan thủ hạ. Lấy một địch ba cục diện, Từ Ngôn nắm bắt 10 phần, chỉ cần ly khai ngũ địa thành, tránh ra ngũ địa yêu linh tầm mắt, Từ Ngôn thì có niềm tin tuyệt đối đem Thương Hưng này đầu Thương Hổ biến thành một nồi hầm thịt hổ. Ngàn cân treo sợi tóc chớp mắt, bên ngoài truyền đến một tiếng vang trầm thấp, đội ngũ trước mặt nhất một chiếc xe lớn bị một đạo mạnh mẽ phép thuật đánh thành mảnh vỡ. Cùng lúc đó, con đường một bên trong rừng rậm, chạy ra khỏi trên trăm đạo bóng người. Người cầm đầu, chính là Trảm Yêu Minh Minh Chủ, Phí Minh Viễn, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.